Chương 50, thành viên mới. Tôn Vũ Chiết hoàn toàn chính xác không bỏ xuống được mẹ của mình, hắn nhỏ giọng an ủi các nàng, trong lòng suy nghĩ muốn làm sao cùng Dư Quyên giải thích, trước đó bọn họ nói xong đến căn cứ sau tìm Tơ Y chỗ ở, hai người hảo hảo sinh hoạt, cùng nhau chờ đợi đứa bé Giáng sinh. Có thế hiện tại hắn cu nở dê không có khả năng bỏ xuống mình mẹ già, còn có tỷ tỷ cháu trai hắn cũng muốn gánh nặng lên, dù sao cũng là huyết tan trong nước thân nhân. Ngay tại Tôn Vũ Chiết buồn rầu thời khắc, xe châu ngồi phía sau cửa xe mở ra, Dư Quyên nâng cao dưới bụng xe. Nhìn thấy Dư Quyên, Tôn Vũ Chiết đỏ mặt lên, hắn há to miệng, có chút kỳ nào ngại ngại hô, nhỏ tiểu Quyên. Dư Quyên đối với hắn cười cười, sau đó nhìn về phía Lao Thái Thái, bà nguyên lai các ngươi tại cái này à, trước đó các ngươi thời điểm ra đi nhưng lo lắng các ngươi, ta cùng Vũ Chiết còn cho là mình phải chết. Liền lại cu nở dê không nhìn thấy các ngươi. Nghe được nàng dâu nói như vậy, Lý Lao Thái trên mặt có chút không nhịn được, nàng hổ lên mặt, thô thanh thô khí nói ra, ngươi đây là tại chế rêu ta, nếu không phải là bởi vì ngươi, A Chiết làm sao lại trở về A Chiết, thế nhưng là chúng ta lão tôn nhà đợi bốn đơn chuyển ngươi mẹ Tôn Vũ Chiết có chút gấp, hắn cũng không muốn mình lão mụ cùng nàng dâu tại một đống mặt người trước cãi nhau. Tôn Vũ Chiết dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn thê tử, hy vọng nàng không cần để ý những thứ này. Dư Quyên hướng Lý Lao Thái lộ ra một cái phi thường hiền lành nụ cười, thành khẩn nói ra, bà ngài suy nghĩ nhiều, ta là tới gọi Vũ Chiết để ngài cùng đại tỷ tiến xe, đứng ở bên ngoài nói chuyện không tiện, tiến xe đi. Lý Lao Thái nghiêng nhìn nàng đồng dạng, nhẹ hư một tiếng, tựa hồ đối với nàng thức thời rất hài lòng. Dư Quyên nhìn một chút trống không hai tay mấy người, lại hỏi, Bà xe của các ngươi cùng hành lý đâu? Vừa nghe đến cái này, Lý Lao Thái mặt trong nháy mắt liền đen, đêm hôm đó từ biến dị thú cái kia trốn lúc đi ra, nàng con rể bị bắt ra ngoài, nếu không phải nữ nhi hội lái xe, các nàng chỉ liền phải chết ở đó. Lúc ấy Dương phía sau một chút đồ vật đều tại trên đường chạy trốn rơi ra, chỉ có trong xe lưu một chu tờ, chống tốt mấy thiên hậu, đều đã ăn xong, nếu không phải nhìn thấy nhà mình con trai xe, các nàng còn không biết phải làm sao đâu. Tôn Vũ Chiết mắt thấy mẹ hắn sắc mặt càng ngày càng không tốt, bận điệu vịn nàng ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, Dư Quyên khỏe miệng nhẹ cười, chào hỏi Tôn đeo chân cu nở dê ngồi vào đi, mình ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Lý Lao Thái nhất tiến xe liền phát hiện xe chỗ ngồi chất đầy các loại đồ vật, ăn dùng, lập tức cười mở liếu hoa. Nàng trái sờ sờ phải nhìn một cái, hài lòng hỏi con trai mình những vật này lấy ở đâu. Tôn Vũ Chiết nói cho nàng biết là trước đó một cái thị trấn thu thập, trong cốc sau còn có rất nhiều. Nghe đến nơi này, Lý Lao Thái cười đến càng thoải mái, nếp nhăn đầy mặt đều giãn ra. Nàng cầm lấy một bình sữa bột, cười híp mắt một thanh nhét vào Nam Hải trong ngực. Cái này tốt, cho chúng ta bồi bồi ăn, chúng ta bồi bồi mấy ngày nay có thế chịu khổ. Nhìn cái này khuôn mặt nhỏ nhắn gầy. Lại cầm lên một kiện tiểu y y phục, cầm tại bồi bồi trên thân so vạch xuống. A Chiết ta. Y phục này có chút ít, chúng ta bối bối mặc không nổi nha. Tôn Vũ Chiết xấu hổ nhìn xem thế tử, bận điệu đối với hắn mẹ giải thích, đây là cho tiểu quên bụng bên trong đứa bé chuẩn bị cũng còn không gặp ảnh đâu, lưu nhiều như vậy cho hắn làm nha, còn không bằng trước cho chúng ta bối bối dùng đến đâu. Lý Lao Thái bất mãn nói, thằng bé trai đen bóng mắt to vòng vo mấy vòng, hắn đem sữa bột hướng phía trước tòa đưa đưa, ngại thanh mại khi nói ra, bối bối không ăn. Bối bối lưu cho tiểu đệ đệ ăn. Lý Lao Thái trực tiếp đem bình cầm lại, một lần nữa nhét vào bối bối trong tay, vui vẻ ra mặt nói, vẫn là chúng ta bối bối hiểu chuyện, đây là cho ngươi ăn, hảo hảo cầm. Tiếp lấy lại lặng lẽ nhìn lướt qua hàng phía trước Dư Quyên, thấp giọng cô, còn không biết có phải hay không là cái tiểu nha đầu đâu, làm cho như thế quý giá. Dư Quyên song tay thật chặt nắm thành quả đấm đặt ở dưới đầu gối, nàng cực lực đè xuống lửa giận trong lòng. Chính nhẫn lại lấy. Đột nhiên, tay trái mu bàn tay ấm áp, quay đầu nhìn lại, Tôn Vũ Chiết tay phải bao trùm bao vây lấy tay trái của nàng. Tôn Vũ Chiết nắm chặt lại Dư Quyên tay, há mồm im ắng nói với nàng ba chữ, có ta đây. Dư Quyên mặt giãn ra cười một tiếng, khẽ gật đầu, có thế chẳng biết tại sao, trong lòng chịu nặng. Vũ Chiết, ngươi đừng để ta thất vọng. A xe nặng tân khải động, đi theo đại bộ đội đằng sau, tối hôm qua người cu nở dê ra nhập vào. 450 chiếc xe cùng một chỗ hành xử trên đường. Mở mấy tiếng về sau, đội xe lên xa lộ, sau đó tốc độ liền bắt đầu chậm lại. Có thể là bởi vì tận thế vừa buộc phát thời điểm rất nhiều người đi cao tốc thoát đi, hiện tại đường cao tốc bên trên có thể gặp được các loại vứt bỏ xe cùng zombie. Cũng may đội xe nhiều người, dị năng giả không ít, rất nhanh liền có thể đem con đường dọn dẹp sạch sẽ. Nửa ngày tầm đó thời gian bên trong, hai nhóm người có thể nói là lăn lộn cái quen mặt, QNZ có thể nói một chút tâm sự, bất quá Ôn ra xe ngược lại là một mực không có người nào qua tới quấy rầy. Ôn Giao trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, Bạch Tiểu Tiểu ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh, Ôn Trác lái xe, Hạ Huyền thì đang huấn luyện Mạn Mạn. Hiện tại Mạn Mạn rốt cục có điểm công kích lực, nhưng đáng tiếc còn chưa quen thuộc, đến hảo hảo huấn luyện. Lạc Ngữ Điệp là đói tỉnh, trước đó trường kỳ đói đều để nàng không có cảm giác gì, mà hiện tại nàng có thể cảm thấy bụng có chút quặn đau, ngay tại từng đợt phát ra kháng nghị. Nàng phí sức mở mắt ra, tia sáng mãnh liệt làm cho nàng nhịn không được giơ tay lên che cả dưới, chờ con mắt sau khi thích ứng, phát hiện mình thân ở một sạch sẽ địa phương xa lạ. Đầu nhất chuyển, liền thấy xếp bằng ở đối diện Ôn Dao, đối mặt nàng đen như mực con mắt. À, nàng nhớ lại, nàng trước đó muốn Tiểu Ảnh đi theo nàng đằng sau, gặp được thời điểm nguy hiểm muốn bảo vệ nàng, bởi vì nàng muốn tìm cho mình một cái đường ra, mà lúc đó tiểu nữ hài kia là lựa chọn tốt nhất. Đêm đó cùng đầu kia biến dị xà đánh một trận sau liền đi theo phía sau của nàng, sau đó thì sao về sau nàng liền không nhớ rõ. Hiện tại, nàng là thành công A Lạc Ngữ Điệp dễ rủa lấy đứng dậy, rất nhanh một đôi tay dán tại phía sau lưng nàng, khinh nu đưa nàng đỡ lên, đồng thời bên thai cũng chuyển tới ôn hòa giọng nữ, ngươi đã tỉnh. Lạc Ngữ Điệp quay đầu nhìn lại, phản quang bên trong, một cái chừng 30 mỹ lệ nữ tử chính mang theo nụ cười ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng, cái nhìn kia, nàng giống như nhìn mẹ của mình. Mẹ Lạc Ngữ Điệp lẩm bẩm nói. Ân nhìn xem rõ ràng có chút ngây người nữ hài, Hạ Huyền hỏi lần nữa, cảm giác thế nào, có phải là đói bụng? Sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Dao, Dao Dao ngươi đi đem ngươi cha giữa trưa nấu cháo hoa bưng tới. Nói xong đem nữ hài đỡ hướng bàn ăn. Ôn Dao đem còn mở giữ ấm nhỏ nồi cơm điện mở ra, thịnh ra cháo hoa, bởi vì không biết nàng lúc nào sẽ tỉnh, cho nên một mực thông lên điện. Đem cháo hoa bưng đến trên bàn ăn, Lạc Ngữ Điệp có chút câu nệ, nàng nhỏ giọng nói cảm ơn, từng ngụm uống từ từ. Cháo hoa nấu đến rất nồng đậm, tản ra mùi thơm ngát, nóng đằng đằng xương trắng đập vào mặt, Lạc Ngữ Điệp cảm giác ánh mắt của mình có chua xót. Nàng hít mũi một cái, dùng sức nháy mắt mấy cái, chịu đựng nước mắt ý, từng ngụm đem thìa hướng trong miệng nhét. Thế nhưng là nước mắt vẫn là không bị khống chế rơi xuống, một giọt, theo gương mặt chảy xuống, tiến vào cháo hoa bên trong. Lạc Ngữ Điệp ăn xong cháo hoa, giơ tay lên đọc rủi mắt một cái, lần nữa nhỏ giọng nói cảm ơn. Hạ Huyền đợi nàng ăn xong, mới chậm rãi mở miệng nói, Ngữ Điệp đúng không? Giao Giao đem tình huống của ngươi cùng chúng ta đại khái nói ra, chúng ta A Di ngươi yên tâm, ta sẽ không thêm phiền, không nên đuổi ta đi. Lạc Ngữ Điệp không đợi Hạ Huyền nói xong, vội vã mở miệng nói. Nàng rất sợ tiểu nữ hài cha mẹ không đồng ý nàng lưu lại. Nàng biết tại cái này loạn thế nàng một người là rất khó sinh tồn được, nàng tín nhiệm cái kia gọi Giao Giao nữ hải, QNZ tin tưởng cái kia đã từng ngăn cản qua người gầy nữ nhân. A Di, ta sẽ rất nghe lời, ta sẽ đánh zombie, cũng sẽ tìm vật tư, còn có thể bằng các ngươi chơi sống. Nếu như gặp phải nguy hiểm, các ngươi cũng không cần qua nợ ta, mỗi ngày ta chỉ cần ăn một chút xíu cơm là được rồi. Tiếp lấy nàng lại nhìn về phía Ôn Dao. Ta còn sẽ hảo hảo bảo hộ Giao Giao. Nàng tựa hồ sợ Hạ Huyền không tin, cả thân thể hướng phía trước nghiêng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng rất nghiêm túc bảo đảm nói, thật sự, ta rất lợi hại, nếu như không tin ta tốt. Hạ Huyền đánh gãy nàng, vươn tay vô vô nữ hài đặt ở trên bàn ăn tay, Lạc Ngữ Điệp thân thể có một nháy mắt cứng ngắc, nàng ép buộc mình cũng thả lỏng ra. Hạ Huyền làm như không nhìn thấy, điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, nàng cười đối với nữ hài nói, ta Lu Cờ Na Ho nói muốn vứt bỏ ngươi rồi. Lạc Ngữ Điệp mắt sáng rực lên. Ngươi có thể đi theo chúng ta đến Hoa Nam căn cứ, đến căn cứ sau ngươi muốn đi đâu đều được, muốn tiếp tục đi theo QNZ không phải là không thể được, hiện tại ngươi trước an tâm đi theo chúng ta. Hạ Huyền dừng dừng, Phục Nhi cười nói, về phần giết giỏm bị tìm vật tư đều là đại nhân sự việc, Giao Giao mình QNZ rất lợi hại, ngươi bảo vệ tốt chính ngươi liền tốt. Lạc Ngữ Điệp nhẹ gật đầu, còn trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào vậy cũng chỉ có chính nàng biết rồi. Xác định mới thành viên gia nhập Ôn gia cũng không có biến hóa của hắn, ngược lại là Lạc Ngữ Điệp trông thấy Ôn Trác lúc vô cùng khẩn trương, không tự giác lộ ra phòng bị, có mấy lần ảnh bướm đều đi ra. Cho nên Ôn Dao đem giường của mình tặng cho Lạc Ngữ Điệp, bởi vì mỗi sáng sớm Ôn Trác đều muốn đi ngang qua ghế sofa làm điểm tâm, hiện tại nàng cái này trạng thái thật đúng là không thích hợp ngủ ghế sofa. Đội xe trên đường đi vừa nghỉ qua 4 ngày, nguyên bản chỉ có 1-2 ngày lộ trình bọn họ đến hiện tại QNZ mới đi một nửa. Trên đường không ngừng có mới xe ra nhập vào, đều là đi Hoa Nam căn cứ, nhìn thấy Ôn Gia nhà xe, không ít người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít lên chút tiểu tâm tư, thế nhưng là từ khi Bạch Tiểu Tiểu đang nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm xuống xe tản bộ một vòng về sau, cơ bản liền không ai lại hướng bên này nhìn. Lạc Ngữ Điệp tại thu hồi bàn ăn sau trên đất chống rèn luyện, tốt xấu nàng dị có thể hay không lãng phí, Hạ Huyền dạy cho nàng một chút bác kích thuật. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì dị năng đều từ khác một cái nhân cách kế thừa, Lạc Ngữ Điệp học lên những này đến thật sự chính là không có bất kỳ cái gì thiên phú, bất quá nàng không hề từ bỏ, coi như học không tốt, không ngừng mà rèn luyện cũng có thể tăng cường thể năng, cơ bắp cũng sẽ lưu lại ký ức. Làm sao QNZ so cái gì đều không làm tốt. Lại đi rồi 3 ngày sau, trên đường bắt đầu có thể nhìn thấy một chút vũ trang quân đội nhân viên, bọn họ 20 người một đội tại phụ cận tuần sát, an bài quản lý tới được cố xe, xem ra đã tiến vào căn cứ phạm vi cảnh giới. Hiện tại trên cơ bản có thể nói là nửa bước khó đi, 1 giờ mới động mấy lần, xa xa nhìn lại, trước sau đều xếp hàng lên trường long, miễn cưỡng có thể nhìn thấy căn cứ cái bóng. Bất quá chiếu vào tốc độ, còn không biết Lu Cờ Na Ho có thể đi vào căn cứ đâu. Nhìn xem cái này so Úc Sên chậm hơn tốc độ đi tới, Ôn Dao lúc này khó được bội phục ba nàng đến, chuẩn bị nhà xe quyết định này thật sự là quá anh minh rồi cồn vợ ở, lạc mại chẹn.